Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, thần dụ sườn núi bí mật. Cơ linh võ đám người đến, để trong này lâm vào sôi trào bên trong, cao thủ thanh niên tề tụ, sẽ phát sinh như thế nào va chạm, rất là để đám người chờ mong. Nguyệt Trung Thu hướng về Ngao Thiên Nguyên gật đầu cười. Nơi đây, trừ bỏ Long Bát, liền còn có một người này đối với hắn tạm thời không có địch ý gì. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều muốn chạm Đại Hoang Vương Lập Huy. Một đám người chào hỏi, trong đó đại đa số người đều biết nhau, còn có một số người lựa chọn nắm lấy cơ hội, cùng cơ linh võ các loại một đám chói mắt nhất tồn tại tạo mối quan hệ. Ngược lại, thời khắc này Nguyệt Trung Thu bị cô dựng đứng lên, chỉ là thỉnh thoảng có người ánh mắt quét tới, ở Nguyệt Trung Thu trên người không để lại dấu vết đảo qua. Nguyệt Trung Thu đối với cái này từ chối cho ý kiến cười cười, mang theo Long Bát rất tự nhiên đi về phía một bên. Yên lặng quan trắc thần dụ sườn núi chỗ kỳ lạ, nghe thấy thần dụ sườn núi cho tới bây giờ không có người leo đến đỉnh điểm. Không biết là thật là giả, có cái thanh niên mở miệng hỏi thăm, hắn đến từ cái khác địa vực, một thân tu vi rất là kinh người, tự nhiên rất nhanh sáp nhập vào cơ linh võ đám người vòng tròn. Không sai, ta huynh đệ hai người đã leo qua vô số lần, lần trước vẫn là một tháng trước, lúc ấy chúng ta toàn lực hăm hở tiến lên, còn chưa đạp vào tầng thứ hai bình đài. Bộ gia hai huynh đệ ngửa đầu cảm thán, ánh mắt sáng quắc hướng về thần dụ sườn núi nói. Cái gì? Còn chưa triệt để trèo lên tầng thứ hai? Một đám thanh niên rung động, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Bộ gia hai huynh đệ thực lực kinh người, dù cho thả ở trên này ngàn ngày mới bên trong, cũng là bạt tiêm tồn tại, liền hai người bọn họ cũng chưa từng đạt tới. Có thể thấy được trong đó độ khó. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng nghe đến mọi người tiếng nghị luận, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Ngao Thiên Nguyên cùng Tô Tiểu Thư đều từng đạp vào qua tầng thứ hai, không bằng để bọn hắn nói một chút trong đó bí ẩn. Bộ gia hai huynh đệ tại mọi người cảm thán thời điểm, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngao Thiên Nguyên trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức cười nói: nơi đây nhân tài đông đúc, ngọa hổ tàng long, sao đến phiên ta tới bêu xấu? Kỳ thật cũng không có cái gì, đạt tới tầng thứ hai cũng không phải của ta mục tiêu cuối cùng, cũng không có cái gì bí ẩn có thể nói, chỉ là nhiều một chút thể ngộ mà thôi. Lúc trước bộ gia hai huynh đệ nói tới Tô Tiểu Thư bước liên tục nhẹ nhàng, lờ đánh lạnh nhạt nói. Rất nhiều người rung động nhìn một chút Ngao Thiên Nguyên cùng Tô Tiểu Thư, thầm khen hai người này không hổ là nơi này người nổi bật một trong. Vậy mà so anh em nhà họ Bộ còn phải mạnh hơn một bậc. Nguyệt Trung Thu đảo qua Ngao Thiên Nguyên cùng họ Tô nữ tử. Hai người này xác thực rất mạnh. Ngao Thiên Nguyên làm việc rất cẩn thận, là một cái không nguyện ý phong mang quá lộ người. Mà họ Tô nữ thử liền hơi có vẻ lăng lệ, xem chúng thiên tài như không một dạng. Ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, nhìn về phía cơ linh võ đạo. Đương nhiên, chúng ta có thể làm được sự tình, cơ gia chí tôn, linh võ đại ca nhất định có thể làm được. Loạt y muội muội ngược lại là nói đùa, ta cơ linh võ có tài đức gì? Cơ linh võ mỉm cười mở miệng. Mặc dù phủ nhận Tô Loan y mà nói, nhưng trong hai con ngươi lại thần thái thịnh liệt, toàn thân bộc lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Bộ gia cùng Tô gia là trong thành số một số hai đại gia tộc. Bộ gia một mực có thông gia ý nguyện, thế nhưng Tô Loan y chí không ở chỗ này. Nàng nhìn chúng càng cao càng xa mục tiêu, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Tô Loan Y nhìn về phía người khác thời điểm, luôn luôn lạnh như băng. Chỉ có nhìn về phía cơ linh võ thời điểm, mới hàm ẩn làn thu thủy, nhu tình như nước. A, nguyên lai là Cơ Gia đệ tứ chí tôn. Có dám tiểu nữ tử tỉ thí một phen? Đột nhiên, một mực chưa mở miệng, nhưng lại chú ý mọi người rơi rụng bụi cung ma nữ mở miệng. Chậm rãi hướng đi Cơ Linh Võ, đi lại nhẹ nhàng, dáng dấp yểu điệu, phối hợp nàng cái kia thành thục tư thái, dụ người vô hạn mơ màng. Đám người thần sắc khẽ động, cái này chọc giận nữ tử mời Cơ Linh Võ là đơn giản tỉ thí, vẫn có mục đích khác. Dù sao, trước mấy lần rơi rụng bụi cung ma nữ nhưng điều không ít thiên tài nhân kiệt quỳ dưới gấu quần của nàng, mị như ngọc, Cơ Gia chí tôn há lại ngươi có thể khiêu chiến. Muốn tỉ thí, ta Tô Lan Y phụng bồi. Tô Lan Y ra khỏi hàng, nàng dung mạo đẹp đẽ, tuyệt không thấp hơn trước mắt rơi rụng bụi cung ma nữ mị như ngọc, chỉ là hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Cái trước có một loại tránh xa người ngàn dặm bên ngoài băng lãnh cao quý cảm giác, mà mị như ngọc, dáng vẻ thướt tha mềm mại, quyến rũ động lòng người, phảng phất trong xương cốt đều bộc lộ ra một loại mị hoặc cảm giác, càng dễ câu lên một loại thiên tài chú ý cùng xúc động. So hay không là của hắn sự tình, hắn như vậy đại nhân, còn cần đến ngươi Tô đại tiểu thư vì hắn đại ngôn. Mị như ngọc cũng không phải đèn đã cạn dầu, mảy may không cho Tô Loan Y mặt mũi, tùy ý cười nói, mọi người vẻ mặt có chút hơi mất tự nhiên, nghĩ không ra hai nàng lại trước một bước đã xảy ra xung đột, khó mà tránh khỏi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gây nên sự đoan Cơ Linh Võ trên người. Loan Y muội muội, không cần như thế, mị tiểu thư tất nhiên muốn so tài, ta Cơ Linh Võ đang hiểu phụng bồi, bất quá cũng không biết muốn so thứ gì. Cơ Linh Võ cười nhạt một tiếng, biểu hiện rất là thong dong tự tin. Tất nhiên thần dụ sườn núi thần bí như vậy, chúng ta không bằng so tài một chút, ai trước leo lên tầng thứ hai. Mị như ngọc cười nhìn Cơ Linh Võ, một đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách. Cơ Linh Võ tự tin phi phàm, mỉm cười gật đầu, giống hắn loại này thiên chi kiêu tử, như thế nào cự tuyệt cùng thế hệ thiên tài khiêu chiến. Huống hồ, nơi đây người vây quanh rất nhiều, hắn gánh vác chí tôn danh tiếng, không cho phép lùi bước. Cơ Linh Võ muốn xuất thủ, không biết hắn có thể không nghiền ép Thiên Bảo Thành một đám thiên tài. Nghiền ép chưa nói tới, Thiên Bảo Thành cũng không phải là bình thường. Đệ nhất phòng đấu giá cũng không phải chỉ có một cái Ngao Thiên Nguyên. Nhưng, không thể không nói, Cơ Linh Võ vô luận đặt mình vào ở chỗ nào, cũng là chói mắt nhất một bộ phận kia người. Huống hồ, chính là Ngao Thiên Nguyên, đã không kém gì đối phương. Lần này thiên tài thanh niên quá kinh khủng, viễn siêu giới trước. Mọi người vây xem phấn chấn, thế hệ thanh niên liền thần dụ sườn núi triển khai kiểu khác tranh phong. Mặc dù chưa trực tiếp quyết chiến, nhưng là có thể nhìn ra các nơi thiên tài tiềm lực cùng thực lực. Đã như vậy, hai huynh đệ chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Bộ gia hai huynh đệ cũng không phải hạng người phàm tục, tự nhiên có tranh phong chi tâm. Lập tức cười nói, anh em nhà họ Bộ mở miệng về sau, không ít người ý động, đều là hướng về cầu thang chỗ đi đến. Trong đó có Cơ Gia đệ lục, đệ thất chí tôn, Tô Luyên Y, song đầu thanh niên, Tiêu Thần, cùng với khác hơn 10 vị thanh niên. Sư phụ, chúng ta cũng đi nhìn xem. Long Bát hưng phấn, hướng về thần dụ sườn núi không rời mắt. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại thiên vực sơn mạch, hiện tại đối tất cả đều tràn đầy hứng thú. Nguyệt Trung Thu không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Hắn cũng rất muốn làm rõ ràng thần dụ sườn núi đến cùng có bí ẩn gì, vậy mà không người trèo lên đỉnh cao nhất. Hai người thoại ngữ dẫn tới mặt khác một chút thanh niên ghé mắt. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ hắn là ai, vì vậy, nhất cử nhất động của hắn